cả đời này không rời xa anh. Chương 842-2, cười trộm. Góc truyện audio.com. Người chủ trì giới thiệu xong, liền đến phiên Diệp Phồn Tinh ra sân. Diệp Phồn Tinh cầm lấy micro đi lên. Xin chào tất cả mọi người. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Mạc Vân Trà Sữa. Nghe Diệp Phồn Tinh giới thiệu mình là Mạc Vân Trà Sữa, mọi người đều rất kinh ngạc. Trời ạ, Sữa còn trẻ như vậy sao? Nhìn xinh quá đi mất. Trên mạng không phải nói Sữa là đàn ông sao? Diệp Phồn Tinh cười nói. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt trực tiếp với fan của mình, cho nên tôi rất hồi hộp. Coi thật sự rất khẩn trương. Khẩn trương đến chết đi được. Chấm. Diệp Phồn Tinh tận lực để cho mình bình tĩnh lại. Diệp Phồn Tinh hỏi. Không biết mọi người ở đây đã từng đọc qua chuyện của tôi chưa? Mọi người đều giơ tay. Tất cả mọi người tới đây hôm nay đều là fan chuyện. Trước ở trên mạng, chỉ biết là những người xa lạ. Nhìn tận mắt bọn họ xuất hiện ở trước mắt, Diệp Phồn Tinh nhất thời có một loại cảm giác không hình dung ra được. Cô nói chuyện về lịch trình xuất bản sách, cùng các bạn học trao đổi một lúc. Sự hồi hộp ban đầu tan biến từ lúc nào không hay. Diệp Phồn Tinh đứng ở trên đài. Có người đứng dậy đặt câu hỏi. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía người kia. CMN chứ, có phải cô bị hoa mắt nhìn nhầm rồi không? Người kia chính là Phó Cảnh Ngộ, là chồng của cô. Không phải anh nói anh còn bận việc sao? Làm sao tới nơi này? Hoạt động xong, chính là ký bán. Bọn họ cầm sách, đứng xếp hàng để cho Diệp Phồn Tinh ký tên. Phó Cảnh Ngộ cũng lăn lộn ở trong đó. Hôm nay anh còn đội một cái mũ, nghiêm túc đem sách thả vào trước mặt cô. Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu lên, nhìn lấy người đàn ông này. Thiếu chút nữa mê muội bỏ mặc hết fan của mình để kéo ông xã đem đi giấu. CMN, sao ông xã của mình lại đẹp trai thế này cơ chứ? Từ khi nhìn thấy anh, ánh mắt của Diệp Phồn Tinh không lúc nào rời khỏi người đàn ông này. Có vài lần, cô còn vừa nhìn vừa cười trộm. Chồng cô thật là quá đáng. Khi bị Tống Cẩu Lương ngập mồm như thế này thì nên nói gì cho ngầu đây em? Cách chương.